Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266 lễ vật. Nếu như này chính mình phạm sai lầm cũng được, vấn đề là chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm. Nhiều nhất chính là đối Hà Hoa chuyện bày tỏ một chút dị nghị. Kia cũng là vì môn phái cân nhắc, về phần như vậy phun ta sao? Mà nó... Này cũng cái gì với cái gì à? Cổ Phi chứa một bụng nghi ngờ đi. Long quỷ vực chủ nhưng là đưa mắt về phía trên bàn kia trương ngọc giản. Hắn đem ngọc giản này cầm trong tay. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngọc giản này mặt ngoài nhất thời hiện ra một giọt máu tươi. Máu tươi này đỏ thẫm sáng. Sành sạch như bùn. Bên trong còn có một cái khôi ngô yêu ma hư ảnh. Phẫn nộ gào thét gầm thét. Khiến cho trong hư không phảng phất đều có yêu ma kia tiếng gào mơ hồ vang vọng. Đồng thời, giọt máu tươi này xuất hiện sau khi một cổ vô cùng cuồng bạo ba động, trong nháy mắt tràn ngập mảnh không gian này, phảng phất là hung thú hạ xuống, cho chung quanh mang đến một loại kinh khủng hung ác khí. Trong lúc nhất thời, chung quanh xương trắng dạo rực, điều âm thanh đoạn tuyệt, thấy giọt máu này. Ánh mắt của Long quỷ vực chủ trở nên có chút phức tạp. Đây là Lâm Phi kia phong ngọc giản bổ sung thêm. Dựa theo Lâm Phi ở trong thơ cách nói. Đây là một phần lễ vật. Nhưng mà ở trong mắt Long quỷ vực chủ. Giọt này kỳ dị máu tươi. Cũng không phải một phần lễ vật đơn giản như vậy. Có lẽ người khác không nhận ra. Nhưng hắn thế nào lại không biết. Giọt máu tươi này rõ ràng là thuộc về yêu ma hoàng tộc. Hơn nữa. Nhất định là trong hoàng tộc trực hệ mới có thể có như thế độ dày. Trọng yếu nhất là, giọt máu này chính giữa, hàm chứa một giọt hồn phách đóng dấu. Mọi người đều biết, tước đoạt hồn phách đóng dấu loại sự tình này. Nhất định là đối phương không có chút nào phản kháng, mới có thể làm được. Nếu không cưỡng ép thi triển, nhất định là hồn phách nát bấy kết quả. Nói cách khác, cái này quả nhỏ truyền một cái rất đơn giản tin tức. Lâm Phi đã bắt yêu ma hoàng tộc trực hệ rồi. Lúc đó giải độc ra sau khi tin tức này. Long quỷ vực chủ thật có nhiều chút kinh hãi. Bất quá, mặc dù không biết Lâm Phi là làm sao làm được. Nhưng là cái kết quả này. Nhưng là không thể nghi ngờ. Mà Lâm Phi ở tin tới cũng nhắc tới. Hắn đã rời đi Man Yêu Sơn Mạch. Hơn nữa muốn bằng mượn trong tay yêu ma. Đi tổ ma điện mở ra hiến tế. Hơn nữa. Lâm Phi vẫn còn ở trong thơ nói. Nguyện ý đem này yêu ma với Long Quỷ Cung cùng chung. Mời hắn phái ra một tên đệ tử. Đồng thời mở mang tổ ma điện. Lúc đó nhìn đến đây. Long Quỷ vực chủ cũng biết. Vô luận Lâm Phi sau đó phải nói lên cái gì phải đi. Chính mình cũng rất khó cự tuyệt. Tình huống mình chính mình rõ ràng. Tuy nói muốn ở pháp tướng chung căn cơ thâm hậu. Nhưng là. Muốn tiến thêm một bước, thành tựu chân thân, nhưng là có chút hy vọng mong manh. Thực ra nhìn một chút thất đại môn phái tình huống sẽ biết. Pháp tướng cường giả một đời tiếp lấy một đời. Chưa từng tuyệt tự, nhưng là chân thân, nhưng là trên vạn năm cũng không xảy ra một cái. Cuối cùng, là bởi vì pháp tướng trở xuống. Chỉ cần có nghị lực, thiên phú với một chút xíu không tệ cơ duyên, thì có rất lớn cơ hội đột phá. Nhưng là nếu muốn thành tựu chân thân, ngoại trừ thiên phú, tài nguyên, nghị lực những thứ này điều kiện cơ bản bên ngoài, quan trọng hơn là một loại gần như hư vô mờ mịt cơ duyên. Mọi người đều biết, từng cái thành tựu chân thân cường giả đều là một cái còn sống truyền kỳ. Bọn họ mỗi người đều có các kỳ dị cơ duyên, vừa vặn cùng tự thân đặc chất tương xứng hợp, có thể nói, từng cái chân thân cường giả. Đều là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng vấn đề là, cơ duyên loại vật này có thể gặp không thể cầu. Nếu như phần kia chính mình cơ duyên một mực không đến. Thật có khả năng đến chết đều không cách nào tiến hơn một bước. Dưới tình huống như vậy, từ xưa tích lũy đến nay, kỳ vật vô số tổ ma điện, chính là một cái rất trọng yếu địa phương. Thậm chí, nếu là có thể đi sâu vào đến tổ ma điện tầng dưới chót. Lấy được món đồ kia, mình cũng cho phép có hy vọng ở trong ngàn năm đột phá chân thân. Tiểu tử này, thật đúng là xảo quyệt. Nghĩ tới đây, Long quỷ vực chủ nhìn phần kia ngọc giản, lần nữa khẽ thở dài, lắc đầu một cái. Lâm Phi trong thơ nói là tặng không chính mình một cái tiến vào tổ ma điện sâu bên trong vị trí. Không muốn bất kỳ hồi báo. Khẳng khái làm người ta giật mình. Nhưng hắn làm sao biết không nhìn ra Lâm Phi gầy bàn tính. Tổ ma điện cái loại địa phương đó. Từ xưa tới nay chính là các đại môn phái chặt chẽ nhìn chằm chằm địa phương. Ai một khi mở ra. Căn bản không gạt được nhân. Mặc dù Lâm Phi là kim đan cửu truyền. Nhưng tối đa cũng chính là ở pháp tướng bên dưới xưng hùng. Nếu là từ tổ ma điện mang theo bảo vật đi ra. Gặp một ít bỉ ổi pháp tướng. Khó bảo toàn sẽ không bị nhân đánh lên chủ ý. Nhưng là, nếu như với Long Quỷ Cung hợp tác. Đó chính là hai người lợi ích buộc chung một chỗ. Chỉ cần là thần trí bình thường pháp tướng. Cũng sẽ không đi thử đồ khiêu khích Lâm Phi rồi. Bất quá hợp tác cùng có lợi. Vậy cũng không có gì không tốt. Huống chi, Hắc Sơn đầu chung chuyện phát sinh đã chứng minh. Chỉ cần Lâm Phi muốn làm cái gì. Đệ tử bình thường căn bản vô lực cạnh tranh. Chính mình đưa ra bụi cây kia hà hoa. Cũng là vì cổ phi lót đường. Để cho hắn ở tổ ma điện chung. Lấy được một ít Lâm Phi chiếu cố. Chỉ là lót đường thuộc về lót đường. Uổng công đưa ra bảo vật. Vẫn còn có chút đau lòng. Nếu là cổ phi đủ không chịu thua kém, bảo vật này cũng có thể tiết kiệm được. Thôi, Long quỷ vực chủ khẽ thở dài, lắc đầu một cái, bồi dưỡng đệ tử loại sự tình này thật nhìn cơ duyên. Cổ phi mặc dù không trưởng thành đến chính mình kỳ vọng mức độ, nhưng là với đồng bối đệ tử so với, cũng không đoán quá mức rơi ở phía sau. Ít nhất ngày sau giúp hắn thành tựu pháp tướng. Thừa kế Long Quỷ Cung là không có vấn đề gì. Về phần tiến thêm một bước, liền không nên suy nghĩ nhiều. Làm ra sau khi quyết định, Long Quỷ vực chủ lại đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn dài này tờ giấy trắng. Long Quỷ vực chủ nhấc bút lên đến, tiếp tục suy nghĩ rồi nghĩ. Liền lại đăng trên giấy viết cái gì. Viết xong sau khi lại nhìn lướt qua, xác nhận lại không bỏ sót sau khi, liền theo tay vung lên. Này mấy tờ giấy trắng đánh bay đến không trung. Này mấy tờ giấy trắng bay lượn mấy cái sau khi. Đó là hóa thành 6 con bạch hạc. Lông chim trắng tinh. Minh thanh sáng. Vây quanh Long quỷ vực chủ bay lượn một vòng. Liền phá vân đi. Mấy tên kia. Cũng nên đại xuất huyết. Chấm ngoặc kép. Long quỷ vực chủ nhìn bạch hạc bay xa. Có chút ý không biết cười một tiếng. Nếu mở ra tổ ma điện không gạt được còn lại mấy phái. Không bằng trực tiếp như vậy nói cho bọn hắn biết. Ngược lại Lâm Phi hai người trước một bước tiến vào tổ ma điện. Tất nhiên có thể chiếm được tiên cơ. Phía sau tiến vào những đệ tử này. Sợ là chỉ có thể uống chút canh. Bây giờ đại kiếp trước mắt. Chiếu cố bọn họ một chút canh uống. Cũng coi là chiếu cố đến thất đại môn phái tình cảm rồi. Chỉ là không biết. Bọn họ có thể hay không xuất ra xứng đôi tế phẩm rồi. 6 con bạch hạc xuyên việt tận trời, tốc độ cực nhanh, mang theo Long quỷ vực chủ tin tức, truyền tới phu giới chung mấy chỗ kia danh tiếng vang dội danh sơn đại xuyên. Tam Ma Tông, tông chủ đại điện, toàn bộ đại điện không có một bóng người, chỉ có cổ Việt chân nhân mình ngồi ở chỗ cao trên chủ tọa. Đối diện cửa điện, có thể nhìn thấy bên ngoài liên miên vô tận đình vũ lầu các. Lúc này... Cổ Việt chân nhân lại không có để ý bên ngoài cảnh tượng. Mà là đang xem đến giải đều ở trên bàn dài một tấm giấy trắng. Này giấy trắng không lớn. Phía trên chữ viết chỉ có vẻn vẹn mấy câu. Rất nhanh thì có thể nhìn xong. Cổ Việt chân nhân nhìn xong một lần sau khi. Nhưng là khẽ cau mày. Tựa hồ đang tự định giá cái gì. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.